Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, lan tràn ra ngoài băng xương, chương 407, lan tràn ra ngoài băng xương chương 1, đưa lên, phế không nhiều lời nói, bần đạo tiếp tục gõ chữ chung, muốn nói đem đồ chơi này nuốt vào, vẫn là cần một ít dũng tức giận, lưới, bất quá Hoàng Khôn nhưng thật ra gan lớn. Nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế, một thanh đã đem băng nguyên tố chi tâm cho đưa vào trong miệng. Liều mạng nuốt xuống, mắt trợn trắng, thật vất vả đem băng nguyên tố chi tâm nuốt vào chi hậu. Hoàng Khôn thở ra một hơi thật dài. Mẹ a, thiếu chút nữa đã đem ta cho nghẹn chết, ngay cả khí đều hô không được, nhưng những lời này đều không có thể nói hoàn. Hoàng Khôn liền hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất run rẩy phát run. Theo băng nguyên tố chi tâm rơi vào trong dạ dày, kịch liệt hàn khí lập tức thả ra ngoài. Hoàng Khôn trong nháy mắt cảm giác ở trong thân thể đều kết băng. Vệ tiểu bắc cũng có thể đoán được đồ chơi này nuốt vào hậu quả. Cho nên lập tức liền đem Hoàng Khôn một thanh khiêng ở đầu vai. Hướng lên hạ chạy như điên. Đợi cho chạy về trên xe thời điểm, Hoàng Khôn hầu như đã biến thành một cái vừa mới khai quật khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Toàn thân cao thấp quần áo đều đóng băng làm cho cứng. Trên mặt một tầng thật dày băng xương, ngay cả ý thức đều nhanh nếu không có. Đem xe Việt giã điều hòa mở tối đa đương, vệ tiểu bắc đem Hoàng Khôn y phục trên người đều lột sạch sành xanh. Mặc dù điều hòa bên trong thổi ra để cho nhân đổ mồ hôi nhiệt khí, Hoàng Khôn kia trơn trên thân thể vẫn như cũ thong thả ngưng kết một tầng băng xương. Về phần lỗ mũi nơi đó, càng là kéo ra hai con thật dài bạch sắc băng điều. Án cứ theo đà này lời nói, Hoàng Khôn chỉ sợ không bao lâu nữa phải tát, chính như trước nói như vậy, hồi giới bên trong bảo vật đã là bảo vật. Lại là độc vật, nếu ngươi không thể thừa nhận lời nói, như vậy bảo vật lập tức sẽ chuyển biến thành độc vật. Đem cái mạng nhỏ của ngươi lấy đi, tựa như đây băng nguyên tố chi tâm, nhìn qua tốt lắm, dùng chi hậu, có thể đạt được một cái năng lực đặc thù. Hoàng Khôn khá tốt, thể chất so với thường nhân cường hãn rất nhiều, đều bị đóng thành cái này ngốc dạng, nếu là đổi thành người thường lời nói. Chỉ sợ vài tức thời gian liền muốn tánh mạng, vệ tiểu bắc cho Hoàng Khôn dựng dựng mạch, mạch tượng đã rất yếu, gần như trực tiếp tắt thở trình độ. Như thế, vệ tiểu bắc cũng không khỏi không đem năm giọt thứ cấp thanh xuân nước suối nhỏ vào Hoàng Khôn. Trong miệng, để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, lần đó cấp thanh xuân nước suối tích vào trong miệng chi hậu lại bị đóng băng. Hoàn hảo, có rảnh điều. Vệ tiểu bắc trực tiếp đem Hoàng Khôn đầu nhắc tới nhiệt khí lối ra. Thổi một hồi, rốt cục hóa thuận yết hầu nuốt xuống. Có đây năm giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Vệ tiểu bắc ngược không cần lo lắng Hoàng Khôn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng đợi một hồi, vệ tiểu bắc liền cần phải lái xe ra đi. Tùy thời gian trôi qua, từ Hoàng Khôn trong cơ thể chảy ra hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí còn bên trong buồng xe đệm, nội cân xứng thượng cũng bắt đầu quải thượng một chút băng xương. Nếu tiếp tục đang bãi đỗ xe dừng lại đi, không chừng liền bị người phát hiện không được bình thường. Hơn nữa theo độ ấm hạ thấp, chờ một lát chỉ sợ xe Việt giã đều mở bất động. Một đường chạy như điên phản hồi võ quán, vừa xong ngõ tắt nhỏ miệng, xe Việt giã phun ra một cỗ khói đen liền không bao giờ. Nữa nhúc nhích, không hề nghi ngờ, đang không ngừng hạ thấp độ ấm dưới ảnh hưởng. Xe Việt giã dầu trông nom xảy ra vấn đề. Vệ tiểu bắc đẩy ra cửa xe, nhìn một chút bên ngoài. Hoàn hảo, phía sau còn sớm, trong hẻm nhỏ không ai. Một thanh khiêng lên Hoàng Khôn. Đóng cửa xe, vệ tiểu bắc gần giống như con khỉ chui vào võ quán. Ngay cả đại môn đều không có mở ra. Đem Hoàng Khôn một thanh vứt trên mặt đất, vệ tiểu bắc không khỏi bóp bóp đầu vai. Liền như vậy một chút thời gian, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình đầu vai bị đông cứng đến mức hoàn toàn chết lặng. Lấy thể chất của chính mình đều bị đóng được lợi hại như thế. có thể thấy được Hoàng Khôn lúc này trên người độ ấm có nhiều thấp. Rất nhanh, lấy Hoàng Khôn làm trung tâm, một tầng mỏng manh băng xương bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra. Cũng không ngừng thêm dày, Vệ Tiểu Bắc đơn giản chuyển một cái ghế nằm đặt ở hành lang chỗ. Một bên nhìn điện thoại di động học tập, một bên chờ đợi, ước chừng cũng chính là hơn 20 phút thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác dưới mông mặt có chút lạnh cả người. Lại vừa thấy, Hảo Gia Hòa, toàn bộ diễn võ trường đều trải lên một tầng băng xương. Thậm chí còn lan tràn đến trên hành lang đến, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm. Nếu đây băng xương tiếp tục lan tràn đi ra ngoài, vẫn hướng ra phía ngoài, kia vui đùa liền mở lớn. Loại tình huống này, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng biết không thích hợp. Chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ có người tới gõ cửa. Hoặc là trèo tường xem xét tình huống Reyes. Hoàn hảo, có lẽ là băng nguyên tố chi tâm lực lượng nhiều nhất mở rộng đến trình độ này. Hoặc là Hoàng Khôn ẩn ẩn còn có chút ý thức, thoáng đã khống chế một chút, kia băng xương lan tràn đến đầu tường phía dưới một chút thời điểm liền đình chỉ. Nhưng trên diễn võ trường băng xương lại không chút nào nửa điểm suy yếu. Mặc dù đến hơn 8 giờ, hiếm thấy vào đông dương quang rơi xuống đến, trong diễn võ trường vẫn là hàn lãnh vô cùng, thậm chí còn tầng kia băng xương còn tùy thời gian chuyển rời không ngừng thêm dày. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tùy tiện ăn một chút cơm trưa. Trở lại diễn võ trường thời điểm, theo nhìn ra, trên diễn võ trường băng xương dày nhất địa phương đã vượt qua 50 cây mân ni đây một chút rất. Dễ dàng nhìn ra, bởi vì Hoàng Khôn bốn phía băng xương đã đem hắn cho hành lý bọc lại. Hoàng Khôn lúc này gần giống như một cái thụy mỹ nhân bị đông cứng đang khối băng bên trong. Vệ Tiểu Bắc không lo lắng chút nào Hoàng Khôn an toàn. Ít nhất nhịp tim đập của hắn vẫn còn, tuy nói đã thong thả đến mỗi phút không đủ hai cái. Một thẳng đến 12 giờ khuya, trong diễn võ trường băng xương đều không có chút nào biến mất. Chính là chậm rãi mảy may gia tăng, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, hắn nguyên bản tối hôm nay tính toán tiến vào hôi giới. Đi trước sa mạc khu vực. Gần gũi cha nhìn một chút đầu kia ngủ say hỏa long. Tìm kiếm một chút tứ tinh huyền bí. Có thể Hoàng Khôn hiện đang cái dạng này. Xem ra là không thể nào bỏ lại hắn rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc quyết định chủ ý. Tọa đang diễn võ trường phụ cận nhìn cả đêm di động. Mấy ngày nay, Vệ Tiểu Bắc lại có tân tri thức có thể hấp thu. Ngoài ra đồ cổ tri thức ở ngoài. Mới tăng thêm tri thức danh sách còn lại là sinh vật cơ nhân. Đăng vào tay sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn liền có quyết định này. Tiếp cận muốn bồi dưỡng ra càng tốt sinh vật đến. Tương quan tri thức lý giải một ít. Cũng không có lỗi gì là mần ni cũng không đám Vệ Tiểu Bắc cái mông dính vào trên ghế nằm. Chỗ cửa lớn liền truyền đến tiếng đập cửa. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Xem ra người ngoài cửa còn rất kích động đây. Vệ Tiểu Bắc từ bao trùm băng xương diễn võ trường đi qua. Dưới chân đều có chút dính liền, còn có chút độ ấm đế dày cùng nhiệt độ thấp băng xương tiếp xúc với nhau. Rất dễ dàng bị dính lên. Huống chi, theo Vệ Tiểu Bắc phán đoán, lúc này bao trùm đang trên diễn võ trường băng xương độ ấm chỉ sợ đã thấp hơn dưới 0-50 độ. Chưa đi đến trước cửa chính. Vệ Tiểu Bắc liền khởi động cảm ứng thăm dò, hướng ra phía ngoài vừa thấy, không khỏi nở nụ cười. Ta nói là ai đêm hôm khuya khoắc chạy tới gõ cửa. Lúc này Tiếu Sinh Sinh đứng ở ngoài cửa dĩ nhiên là Trúc Tâm Di. Vệ Tiểu Bắc mở ra đại môn, nhất thời một làn gió thơm liền phả vào mặt, một cái thân thể mềm mại liền bắt tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Sư phụ! Ta rất nhớ ngươi, được rồi, cũng bao lớn, thế nào cùng Hoàng Khôn một cái bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc một bên quát lớn. Một bên vội vàng đem Trúc Tâm Di từ trên người lột kéo xuống. Không có cách nào khác, cũng không biết nha đầu kia làm sao vậy, chưa bao giờ tích cực như vậy chủ động quá, hôm nay gần giống như biến thành người khác giống nhau, làm cho vi sư đều có điểm án nhịn không được. sư phụ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Trúc Tâm Di lúc này thật đúng là dường như biến thành người khác. Quấn vệ Tiểu Bắc sẽ không thả. Nha đầu, ngươi không phải là bị cảm đi. Vệ Tiểu Bắc đưa tay sẽ sờ Trúc Tâm Di cái trán. Sư phụ hành động nhất thời để cho Trúc Tâm Di trong lòng một trận ảm đạm. Đổ khí liền chính mình xuống dưới. Bất quá mới vừa vào cửa, Trúc Tâm Di liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Ai nha, đây chuyện gì xảy ra, không hề nghi ngờ. Nha đầu kia là bị phủ kín diễn võ trường băng xương cho hoảng sợ. Vệ Tiểu Bắc đem đại cửa đóng lại, làm cái thủ thế, để cho Trúc Tâm Di cùng chính mình đi. Thẳng đến bị đóng băng Hoàng Khôn trước mặt sau khi, mới vừa rồi ngón tay chỉ vào Hoàng Khôn, để cho tự nàng nhìn. Sư đệ đây xảy ra chuyện gì sớm biết rằng, ta nên về sớm một chút, Trúc Tâm Di còn tưởng rằng Hoàng Khôn xảy ra đại sự gì. Ngược là thật nóng này, không có việc gì, hắn chính là có điểm quá bổ không tiêu nổi mà thôi, Vệ Tiểu Bắc đến lúc này. Mới vừa rồi hắc hắc cười đem sự tình nói ra, nghe được Hoàng Khôn cũng không có gì đại sự, Trúc Tâm Di nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với Hoàng Khôn thu hoạch được chỗ tốt nhưng thật ra không có nửa điểm lòng ghen tị tâm tư. Chỉ là muốn Hoàng Khôn khi nào thì mới có thể tỉnh lại. Đúng rồi, nha đầu, ngươi đã trở về rồi. Như vậy nơi này liền tạm thời giao cho ngươi. Vì sư có việc, muốn tiên tiến hồi giới nhìn xem monster, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng thật ra cao hứng. Có Trúc Tâm Di ở chỗ này. Hoàng Khôn có chuyện gì ngược không cần lo lắng. Đương nhiên, mặc dù là trước khi đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên một chút sự tình. Đem một mai sát lục chi nhãn, khủng cụ chi nhãn, cho Trúc Tâm Di, đối với ba mai nhan sắc đều không có cùng con ngươi tinh thạch. Trúc Tâm Di biểu hiện ra rất lớn hứng thú, chộp trong tay liền không muốn buông lỏng ra, dùng Trúc Tâm Di thuyết pháp mà nói. Như vậy con ngươi tinh thạch đối với mình năng lực đặc thù nên có trợ giúp rất lớn. Chính mình hình như có thể hấp thu loại này con ngươi trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng. Nhưng muốn nghiên cứu một chút, mặt khác dầu tạc xúc tô tia vân, vân các loại thực vật, Vệ Tiểu Bắc cũng hoặc nhiều hoặc ít cho Trúc Tâm Di một ít. Trong đó giống dầu tạc xúc tô tia như vậy chỉ có thể khôi phục thể lực. Tinh thần liền cho được nhiều một chút. Có tới 80 phân, tiếp cận như vậy hạng yếu chân thức ăn, Vệ Tiểu Bắc chế tác lên cũng không tính quá phiền toái. Mà cỏ lau tán tiêu xúc tua bực này chân thức ăn cũng chỉ cho 5 phần. Đương nhiên, quan trọng nhất còn lại là trang 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối bình nhỏ. Đây là cho Hoàng Khôn bảo mệnh dùng là, nếu chi hậu Hoàng Khôn chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền thức tỉnh lời nói. Như vậy dĩ nhiên là về Trúc Tâm Di toàn bộ, nếu như là ngày xưa lời nói, sư phụ đột nhiên lấy ra nhiều như vậy thứ tốt đến. Trúc Tâm Di chỉ sợ sớm đã cao hứng ánh mắt như trăng rằm. Có thể tối hôm nay lại có chút kỳ quái, đối với sư phụ phải rời khỏi, Trúc Tâm Di có chút rất không cao hứng. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên nhìn thấu đây một chút. Bất quá Vệ Tiểu Bắc suy đoán phải là Trúc Tâm Di mới vừa trở về. Chính mình liền muốn rời khỏi nguyên do mà thôi. Cùng với mấy lần trước tiến vào hôi giới không giống với. Lần này Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiến vào hôi giới địa điểm cũng không phải đi trước lão cho thuê phố. Kiến trúc công trường, mà là trực tiếp quay trở về chính mình chỗ ở gian phòng. Đóng cửa phòng lại trước. Trúc Tâm Di đứng ở bên ngoài có chút bận tâm nhìn Vệ Tiểu Bắc. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.